Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không riêng gì hắn chưa từng nghe nói qua, tất cả mọi người trong phòng họp, chỉ có Cao Thần từng tiếp xúc với Hồ Chân chưa. Đây là kết quả của những gì ông cố ý làm. Nếu không phải hắn phát hiện biệt thự số 23 đã có người ở, hắn cũng chưa chắc biết người thừa kế nhà họ Hồ lại tới thành phố S. Chưa từng nghe qua là đúng rồi. Cao Thần thần bí mở miệng, trước đó tôi cũng không nghĩ tới đại gia ở phía nam này lại tới định cư ở chỗ chúng ta. Từ phía nam đến, lão Lý là người phản ứng đầu tiên. Bên đó hình như là có một gia đình giàu họ Hồ. Lão Lý, ngài biết sao? Tôi cũng không rõ lắm, chỉ là từng nghe qua. Lão Lý cau mày, hồi tưởng một chút. Tôi cũng quên nhà kia làm cái gì, nhưng nghe nói nhà họ Hồ cực kỳ giàu có. Tích cóp được số tiền này cũng bình thường, chỉ là khiêm tốn, không muốn ra mặt. Lão Lý này là người có uy quyền nhất trong hội đồng quản trị. Nếu ông đã mở miệng thì hoàn toàn là sự thật. Trong một thời gian ngắn, những người không có hứng thú với dự án này lại mở bản kế hoạch ra nhìn lại. Không nhìn kỹ thì không biết, nhìn kỹ thì lại có tham vọng đập vào mặt. Khó trách mở miệng đã đòi 3 tỷ, chỉ riêng bản kế hoạch này nếu muốn đạt tới hiệu quả 100%, chỉ sợ sau này cần bỏ ra rất nhiều tiền mới có thể duy trì được. Cái này phải xem sự can đảm của chúng ta. Cao Thần hai tay đan chéo chống đỡ trên bàn. Một mình Hồ Tổng cũng tự tin làm tốt dự án. Không có lý do thêm tập đoàn Cửu Long chúng ta. Đương nhiên không thể tệ hơn được. Không phải ai cũng hứng thú với kế hoạch này. Phùng cổ đông ngồi ở giữa bây giờ mới đứng lên nói. Tôi đi trước đây. Hạng mục này tôi sẽ không đồng ý bỏ tiền ra đầu tư. Nếu mọi người bỏ phiếu thì đừng kéo tôi vào. Hắn đi rất dứt khoát. Không kịp để người khác thuyết phục một câu. Cao Thần cũng không có ý giữ hắn lại, dứt khoát nói. Còn có ai muốn đi, bây giờ có thể rời đi. Sau đó có hai người lần lượt đứng dậy rời đi. Trong phòng họp còn lại 4 người ban đầu phản đối kịch liệt, cùng với Tổng Giám đốc Cao Thần. Một lũ thiền cận, Lão Lý mắng một câu, bên cạnh có người lập tức vuốt lưng cho ông. Lão Lý đứng tức giận, sau này bọn họ sẽ tiếc nuối khó chịu. Cao Thần lấy ra một văn kiện khác. Bảo thư ký đọc cho những người đang ngồi ở đây nghe. Dự án lâu đài chó này chỉ là bước đầu tiên của Hồ Tổng, trọng điểm còn ở phía sau, muốn đi lên chiếc thuyền lớn này của cô ấy, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Hắn ngửa ra sau, dựa vào lưng ghế. Tôi quên nói, Hồ Tổng không muốn buông bỏ quá nhiều quyền lực, ngay từ đầu cô ấy đã không nghĩ đến việc tìm người đầu tư. Kể cả khi tôi đề nghị với cô ấy tăng thêm tiền đầu tư, nhiều nhất cô ấy cũng chỉ thu 1 tỷ. Trong đó bao gồm cả chi phí xây dựng, tập đoàn Cửu Long có gì nhiều nhất, tất nhiên là công nhân xây dựng nhàn rỗi nhiều nhất, hợp tác với Hồ Chân Chân, có thể cung cấp công việc cho công nhân đang không có dự án, phần tiền lương này cũng có thể được tính là khoản đầu tư tiết kiệm chi phí. Phải biết rằng, bọn họ tự mình nuôi những công nhân này, cho dù là không khởi công, tiền lương cơ bản mỗi ngày cũng có một khoản tiền lớn. Cao Thần tính toán sổ sách, chúng ta chỉ cần góp 600 triệu tiền mặt. Là có thể chiếm được 30. Trong dự án hơn 3 tỷ rồi, đây quả thực là chuyện tốt trên trời rơi xuống, các vị còn do dự gì nữa? Nhưng những người rời đi không đồng ý, tập đoàn Cửu Long coi như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt Cao Thần sáng lên, Lão Lý đây là đồng ý rồi sao? Những người đó ngài không cần lo lắng, đầu tư cũng sẽ không theo tên tập đoàn Cửu Long. Do cá nhân chúng ta góp vốn. Gia nhập vào kế hoạch lâu đài chó, chẳng phải là càng ổn thỏa sao? Hắn tiếp tục nói, có nhà nào là được yên lòng đâu, đôi khi trong tay có một lá bài tẩy cũng là chuyện tốt. Lá bài tẩy, chiêu ẩn, không khí trong phòng lập tức yên tĩnh lại, bọn họ đều lớn tuổi, có người đã có cháu trai, con cái cả ngày thèm muốn nhắc đến gia sản. Một số người nói là ông đã già, lú lẫn, con trai và con gái của họ muốn thay thế vị trí giám đốc. Trong khoảnh khắc này, bất luận là vì chứng minh bản thân mình còn có ánh mắt đầu tư, so với người trẻ tuổi mạnh hơn, hay là muốn kiếm thêm một phần tài sản, tất cả đều bị động tâm. Tôi đưa ra 100 triệu, Lão Lý là người đầu tiên mở miệng, những người mở miệng phía sau cũng sợ lỡ cơ hội nên nhanh chóng nói ra chi phí đầu tư của mình. Sắc mặt Cao Thần không thay đổi, dường như đã sớm đoán được, xen vào nói. Tôi đưa ra 200 triệu, Lão Lý ông bớt ra một chút. Cho mọi người chút cơ hội. Lão Lý nóng nảy, dựa vào cái gì bảo tôi bớt? Tên nhóc nhà ngươi có mối quan hệ tốt với vị Hồ Tổng kia rồi. ít nhiều cũng phải cho chúng tôi uống chút canh cặn chứ. Trong một thời gian ngắn, phòng họp còn náo nhiệt hơn cả chợ. Thư ký đứng bên ngoài cửa nghe thấy tiếng ồn ào, ghé tai vào cửa, càng thêm khó hiểu. Tôi không nghe nhầm chứ, sao họ lại tranh nhau đầu tư tiền vào một khu vui chơi dành cho trẻ em? Thư ký Lý Đồng nhỏ giọng trả lời, tôi nghe thấy, Lý cổ đông sắp gào lên đến vỡ giọng rồi, cũng không biết đây là dự án của vị đại gia nào, vậy mà có thể làm cho các giám đốc tranh giành thành như vậy. Trong phòng truyền đến tiếng vỗ bàn, sau đó là tiếng cười ha ha. Giọng nói thư ký nhỏ hơn, xem ra là Lý cổ đông đã thắng, cách chương.